Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, thiên địa linh căn, đạo chủ trên người còn có tiên chân, ta phát hiện, uy năng quá khủng bố, sức mạnh vô biên, một khi bạo phát, vũ trụ đều muốn xoay chuyển lại đây, đây là cái gì chí bảo, không thấy rõ, đạo chủ ẩn giấu quá sâu. Trong cơ thể hắn thần lực không khỏi quá mạnh mẽ, đến cùng là làm sao phát động, cũng có người hướng về phiên thiên ấn phía trên suy nghĩ. Thế nhưng lắc đầu, lúc trước Bạch trưởng lão cùng Ngụy trưởng lão đều chết thảm. Đạo chủ không thể tuyệt sát tôn chủ, điểm ấy không còn gì để nói, quá mức mộng ảo, đạo lăng tự nhiên không thể đồng thời đánh ra hai đại tiên chân. Đây là tử vong hải thần lực thức tỉnh phiên thiên ấn. Đánh văng ra một nhóm lớn cổ khí. Hắn giết ra một con đường. Xoay chuyển côn bằng chân vũ. Tại chỗ liền lực bổ năm đại cường giả. Chạy mau, một ít người đều choáng váng. Này cũng không ngăn nổi đạo chủ. Còn có thủ đoạn gì nữa có thể áp chế đạo chủ? Đạo lăng sức chiến đấu hơi bị quá mức với kinh thế. Đặc biệt hắn nắm giữ chí bảo, chính là sát sinh báu vật, người thường đụng vào sẽ chết. Linh Chu tiên tử các nàng hai vị sắc mặt có chút không dễ nhìn. Các nàng cũng không sợ đạo lăng nắm giữ chí bảo, thế nhưng lấy đạo chủ sức chiến đấu, các nàng rất khó chống đỡ được hắn. Vào lúc này, đạo lăng đã đi tới ao trước mặt, cái này ao mới vừa rồi bị côn bằng chân vũ cho đánh nứt. Nứt ra ao, như là một khối lại một khối tạo hóa ngọc, nằm dày đặc tạo hóa mật văn, quấn quanh tạo hóa lực lượng. Tuy rằng ao đã phá nát, thế nhưng loại này chất liệu quá hiếm thấy. Hơn nữa tế luyện tuyệt đối là không bình thường tiên chân. Vù! Tam thập tam trọng thiên tự chủ ong ong, nó khát vọng hấp thu những này thật tài, liền như cùng làm năm tam thập tam trọng thiên ở hỏa phần thiên thôn phệ lôi kiếp giống nhau. Thứ này đối với nó trưởng thành có chỗ tốt cực lớn, không thiệt thòi là hỗn độn nguyên linh, liền loại này tiên chân đều có thể cắn nuốt mất, trở thành nó chất dinh dưỡng. Cố nhiên hỗn độn nguyên linh là một cái không thể xuất hiện tiên chân. Chủ yếu là nó tiềm năng là vô cùng. Có thể tưởng tượng phải đem những này tiềm năng vận dụng đến. Này liền cần siêu cường mật văn đồ phối hợp. Hơn nữa một ít đặc thù kỳ vật. Đạo lăng cảm giác loại này thật tài lại thích hợp bất quá. Hắn đem hết thảy thật tài một mạch lấy đi. Giao cho tam thập tam trọng thiên thôn phệ. Làm xong tất cả những thứ này thời điểm, đạo lăng nóng rực con mắt quét hướng phía dưới. Phía dưới này thổ nhưỡng đều biến dị, chảy xuôi từng tia từng sợi tạo hóa tiên vụ. Này đều mau vào hóa thành tiên thổ, đem những này thổ nhưỡng thu hồi đến. Đối với tức nhưỡng tuyệt đối có tác dụng lớn, hỗn độn cổ tình thúc dục. Mau nhìn xem này thiên địa linh căn dung mạo ra sao, những này thổ nhưỡng có không ít, đều dựng dục ra tạo hóa lực lượng, cũng là một loại ghê gớm kỳ chân. Đạo lăng đem những này thổ nhưỡng thu hồi đến, đào ra bùn đất bỗng nhiên dâng trào ra ngập trời bão táp. Đây là sinh mệnh khí tượng, so với chân long còn muốn dồi dào, tiên chân, người xung quanh đỏ mắt. Phi thường không cam lòng, bảo vật này liền như vậy bị đạo chủ cướp đi, cùng hỗn độn cổ giới suy đoán gần như, xác thực là một cây linh căn, toàn thân vàng óng ánh, như là một khẩu tiên chân cắm rễ ở bùn tầng bên trong. Toàn thể nằm dày đặc tạo hóa lực lượng, quấn quanh tạo hóa tiên vụ, vạn phần thần bí. Trong cơ thể nó thai nghén sinh mệnh khí tượng quá mức chấn thế. Lại như là một đầu chân long bàn nằm ở bùn tầng bên trong. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiên hà bắn ra bốn phía. là thiên địa linh căn, người xung quanh hơi không khống chế được. Này tạo hóa tiên dịch nhưng chính là thiên địa linh căn dựng dục ra đến. Có thể tưởng tượng được này linh căn hiệu dụng nên sẽ mạnh bao nhiêu. Này chính là vô giá chi vật, mua đều mua không được báu vật. Nó muốn chạy, đạo lăng bàn tay trong nháy mắt mở rộng xuống, như là một cái man long, nắm thiên địa linh căn gốc rễ. Ầm ầm ầm, bất quá này thiên địa linh căn quá mạnh mẽ, nó đang vặn vẹo, dãy giụa, lay động gian trời sập đất nứt, chảy ra vô thượng sức mạnh, đánh nứt tầng tầng hư không. Thật mạnh, đạo lăng sâu hít một hơi khí lạnh, hắn dùng hết cả người sức mạnh, cũng chỉ có điều có thể miễn cưỡng nắm lấy nó. Nếu là sức mạnh của hắn ở thiếu một chút, nói không chắc liền bị hắn cho đào tẩu. Vù, đúng vào lúc này, tạo hóa sát khí bắn ra bốn phía, thiên địa linh căn có linh tính, nhận ra được thời khắc nguy hiểm trong giây lát bạo phát. Đây là tạo hóa sát quang, nhằm phía đạo lăng thân thể, muốn đánh chết hắn. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, trong cơ thể tam thập tam trọng thiên vận chuyển, chống lại thiên địa linh căn tạo hóa lực lượng, không cần phải để ý đến nó, trực tiếp chém đứt. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, chém đứt, đây chính là thiên địa linh căn. Đạo lăng cau mày, bảo vật này bất luận thả ở nơi nào, đều có thể làm ra một cái động thiên phúc địa đi ra. Người căn bản không hiểu, loại này thiên địa linh căn trên căn bản không cách nào thu phục. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, năm đó Kiên Mộc trưởng thành lúc thức dậy, không biết thôn phệ bao nhiêu thần thụ, thiên địa linh căn đều thôn phệ quá. Này một cây thiên địa linh căn không phải chuyện nhỏ, một khi bị thông linh thụ thôn phệ, nó tuyệt đối sẽ triệt để lột xác. Đạo lăng nhịp tim đều ở gia tốc, giao cho thông linh thụ thôn phệ, đây là bằng trời thủ bút. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng do dự trong nháy mắt, trước mặt hắn hư không bỗng nhiên nổ tung, nhiệt độ nóng bỏng mãnh liệt cực điểm, có phần thiên trử hải chi uy. Đây là một tòa toàn thân màu tím là trời lô, quả thực giống như là một khẩu đại đạo thiên binh, vận chuyển gian thần hỏa vô cùng, mà mang theo ngập trời sức mạnh, uy thế khủng bố ngập trời. Không được, đạo lăng hoàn toàn biến sắc, thực tinh thảo đều bị va nứt ra. Hắn thức tỉnh chân long thể binh, nhưng vẫn bị đập cho nửa người đều muốn sụp nứt, bị đánh bay. Là ai đang ra tay? Thật là khủng khiếp báu vật, có người ở đánh lén đạo chủ, hơn nữa đắc thủ. Toàn trường người thất sắc, nhìn thấy màu tím trời lô phụt lên ngập trời thần hỏa. Cái này trời lô quá kinh người, căng nứt vòm trời, đốt cháy vạn vật, đạo chủ đều bị đánh bay, rơi xuống đến phương xa. Màu tím trời lô uy thế vô cùng, chấn áp ở thiên địa linh căn trên, thiêu thiên địa linh căn đều muốn nát tan. Hừ, đạo chủ, coi như ngươi gặp may mắn. Một cái bóng đi tới, thần uy lẫm lẫm, hắn chắp hai tay sau lưng, như là một vị hỏa bên trong quân chủ, toàn thân vận chuyển đốt trời lực lượng, bệ nghệ chúng sinh, là hỏa tử hiên. Hắn dĩ nhiên đánh tới, sức chiến đấu của hắn thật giống tăng lên không ít. Người xung quanh thất sắc, không nghĩ tới hỏa tử hiên mạnh như vậy, thậm chí nắm giữ một khẩu màu tím trời lô. Này bếp lò tựa hồ ẩn chứa một chút tạo hóa thiên uy, là hỏa tộc tử tiên lô hàng nhái. Ta đã thấy, nghe đồn uy năng mạnh mẽ chấn thế, chính là hỏa tộc đệ tam chí bảo. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, đây là hỏa tộc các đời tiền bối tế luyện vô tận năm tháng, lưu lại một cái chân bảo, hiện tại ban cho hỏa tử hiên. Này màu tím trời lô đã từng bị ngoại giới chắc chắn, uy năng tuy rằng thua kém cực đạo đế binh, thế nhưng tuyệt đối có thể ở cực đạo đế binh bên dưới bảo mệnh màu tím tiên lô ở trấn áp thiên địa. Linh căn, hỏa tử hiên con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, chưa từng có chút vẻ sợ hãi. Hỏa tử hiên, ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng giận dữ, toàn thân sát khí như biển. Hắn rút ra côn bằng chân vũ, vượt qua mà lên, xoay tròn lên, bổ về phía màu tím tiên lô. Giết đi hắn, Linh Chu tiên tử cùng thần hoàng công chúa cùng thời gian ra tay. Lấy ra hai đại chí bảo, đánh giết đạo chủ, hết chương.